Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của anh càng sâu thêm một tầng. Chờ sau này tôi sẽ từng chút một đòi lấy cái giá mà tôi muốn. Anh cúi người hôn lên một cái trên môi của cô. Mùi rượu thăng thẳng lưu lại trên môi khiến người ta mộng tưởng. Nhìn bóng lưng anh rời đi cho đến khi không thấy nữa. Quay người trở lại ban công, đôi mắt của Mâu Tâm Như dừng ở con đường ở phía dưới. Trong giây lát, một chiếc xe hơi cao cấp xuất hiện trong tầm mắt của cô. Nhìn chiếc xe từ từ đi xa, một chút mỉm cười đắc ý như có như không hiện lên bé miệng của cô. Tự hồ như đang từng bước một khoe ra mưu kế của mình. Tốn Đình Tuyền lấy mắt cơ trí nhìn thẳng vào Tốn Đình Trạch. Đình Trạch tới nơi ở của cậu đã một lát. Từ sau khi anh ngồi xuống vẫn không nói một tiếng nào. Nhưng khuôn mặt tâm trầm đó đã tiết lộ tâm sự của anh. Cậu có thể kết luận, Đình Trạch giờ phút này tìm tới cậu nhất định bởi vì trong người có nhiều tâm sự. Anh tới nơi này, không phải chỉ định ngồi ở đó không nói một câu nào chứ? Đồng thật sự là Mâu Tâm Như. Trầm mồn một hồi, Tốn Đình Trạch rốt cuộc cũng nói. Em sẽ nói với Dục Phàm. Thêm một chuyện giống với Đình Liệt. Dừng một chút, Tốn Đình Trạch lại cất tiếng hỏi. Một cô gái chịu bằng lòng thỏa hiệp khi một người đàn ông muốn lên giường cùng là nguyên nhân gì? Tốn Đình Tuyền khẽ cười một tiếng. Đây chính là nguyên nhân khiến anh phiền muộn sao? Đình Tuyền à, trong mấy người chúng ta em là thông minh nhất. Sự tình cũng nhìn rõ hơn. Em nói xem một cô gái giống như là Mâu Tâm Như, vì sao có thể dễ dàng đồng ý với điều kiện của anh làm người phụ nữ của anh chứ? Anh phải nói rõ cuộc nội dung nói chuyện của hai người cho em biết thì em mới có thể phán đoán chính xác được chứ. Vì vậy, Tốn Đình Tranh một năm một mười kể toàn bộ chuyện đã xảy ra đối với Mâu Tâm Như. Thật là không nhìn ra anh chính là một kẻ thừa dịp dậu đổ bìm leo, lấy cớ tìm tung tích hung thủ để uy hiếp cô ta. Nếu như Dục Phàm biết, nhất định sẽ bắt anh dừng lại đó. Nghe Tốn Đình Trạch nói rõ thì ánh mắt của Tốn Đình Tuyền toát ra vẻ trêu đùa. Để có được cô ấy, anh sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Anh cố chấp nói, anh đã muốn có được cô từ rất lâu rồi. Cô ta chắc chắn là có ý đồ khác. Một cô gái trong khoảng thời gian ngắn không thể nào thay đổi lớn như vậy. Một giây trước còn đối với anh giống như kẻ thù. Một giây sau đối với anh đã liếc mắt. Tâm tư của cô ta không hề đơn giản đâu. Ngay cả em cũng nói như vậy. Vậy thì trực giác của anh khẳng định là không sai. Nhưng vấn đề là, nguyên nhân thật sự là gì đã khiến cho cô ta thay đổi lớn như thế? Đôi mắt sắc bén của Tốn Đình Tuyền lóe ra ánh sáng thần bí, càng cho thấy trí thông minh hơn người của cậu. Sau khi cô ấy cầm một chiếc túi ra đi vào phòng, đi ra thì liền đã thay đổi. Thật ra từ khi cô vào nhà thì anh đã biết rồi. Nói như vậy là trong chiếc túi da kia có gì đó đặc biệt. Anh cũng nghĩ như thế. Nếu không cô ấy sẽ không thể nào đồng ý điều kiện của anh. Khi Mâu Tâm Như chủ động đưa môi lên, anh thừa nhận anh đã thật sự động lòng. Đối mặt với cô gái mình thích, anh làm sao có thể đẩy ra. Nhưng trong nụ hôn đó, anh cảm thấy thứ mình chạm vào chính là đôi môi ẩn chứa đầy âm mưu, lạnh lẽo không có một chút nhiệt độ. Xuyên qua đôi môi lạnh lẽo truyền vào trong miệng anh là tâm tình khiến người ta chán ghét. Anh chán ghét nụ hôn kia mang cho anh cảm giác đó, vì vậy anh đã đẩy cô ra. Vậy thì anh sẽ định làm gì đây? Tốn Đình Tuyền cắt đứt tâm sự sâu tư của anh. Tìm ra túi đồ đó. Đừng có ngốc như vậy. Lấy tính cách cẩn thận của cô ta thì cô ta tuyệt đối sẽ không đem thứ đó cất giấu ở một nơi khiến cô ta an tâm. Sợ rằng cho dù anh có tìm ra như thế nào cũng sẽ không thấy được đâu. Em có biện pháp khác sao? Tốn Đình Tranh mang theo hy vọng mà cất tiếng hỏi. Biện pháp tuy rằng có, nhưng phải xem anh có dũng khí chấp nhận ý kiến của em hay không đã. Anh em chúng ta đã trải qua vô số sóng to gió lớn, còn có cái gì là không dám nhận chứ? Tốn Đình Tuyền gật đầu thừa nhận. Lấy thần để mà thử nghiệm. Như anh nói, Mâu Tâm Như vừa đồng ý điều kiện của anh. Đã vậy thì anh liền đem cô ta trở thành người bên gối của mình, không cần phải lo lắng gì cả. Một khi hai người sống chung lâu ngày, tự nhiên cô ta sẽ lộ ra sơ hở của mình mà thôi. Nghe thấy vậy thì cả người Tốn Đình Trạch người ra phía sau dựa vào sofa, hai mắt nhắm lại suy nghĩ lời nói của Tốn Đình Tuyền kia. Anh đương nhiên là muốn trở thành người đàn ông của Mâu Tâm Như, đem cô chiếm thành của riêng mình. Nhưng sau quan hệ đó, sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh, không chỉ đơn thuần là quan hệ của hai người nữa. Anh có một dự cảm, một khi có quan hệ sâu sắc với cô, vốn là một chuyện rất đơn giản, sẽ dây dưa ra rất nhiều chuyện khác khiến mọi thứ phức tạp hơn. Cho nên anh mới thừa dịp mình còn có một chút lý trí, tìm đến Đình Tuyền để mà thương lượng. Thế nhưng Đình Tuyền lại cho anh một đề nghị như vậy. Mở hai mắt, Tốn Đình Trạch không thể tìm được đáp án hoàn mỹ mà mình mong muốn. Em biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net